Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410 cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Chương 1410, mọi người lập tức rời thuyền. Ý chí truyền âm, Nguyên Tiêu hướng về thời không lâu thuyền nội sở hữu nửa bước bất hủ hạ đạt mệnh lệnh, chỉ có vài người hành động. Nhưng là nhìn đến những người khác vẫn không nhúc nhích cũng ngừng lại đầy bụng nghi hoặc đây là. Làm sao vậy? Một tháng huấn luyện hạ, quen biết nửa bước bất hủ lặng yên hỏi, ngươi là tân nhân. Cho nên không biết cũng không kỳ quái, bạn bè giải thích nói. Thời không bí cảnh rất nguy hiểm, thời không lâu thuyền là chúng ta bảo đảm, căn cứ trong ngoài thời gian tốc độ chảy khác biệt. Chúng ta ít nhất có 1/3 thời gian không thể rời xa nơi này mà là phải dùng ở thăm dò thời. Không bí cảnh hư thật thượng, liền tính muốn đi xuống. Con rối cùng phân thân đi xuống như vậy đủ rồi, lúc này mới vừa tiến vào liền hạ lệnh mọi người bỏ. Thuyền, nếu không có giải thích hợp lý lúc này đây việc vui lớn, đã xảy ra biến cố. Nếu con muốn sống tốt nhất lập tức đi theo ta đi, Nguyên Tiêu cuối cùng truyền âm một câu. Từ thời không lâu thuyền 3 tầng cửa sổ nhảy ra tới lao xuống thời không lâu thuyền, mắt thấy Nguyên Tiêu đều đi xuống, lần này từ không ít người sôi nổi đi theo, nhưng là còn có hơn 20 người. Lại tụ lại ở một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên chung quanh đầy mặt khinh thường, Nguyên Tiêu liếc mắt một cái, không phải người khác, đúng là Soán Mệnh Thiên Tôn đệ tử Trăm Dặm Tinh Thần. Chung quanh những cái đó nửa bước bất hủ hẳn là thượng một lần thời không bí cảnh mở ra cùng hắn có không tồi quan hệ, cho nên ở Trăm Dặm Tinh Thần làm lơ hắn mệnh lệnh sau lựa chọn đứng chung một chỗ, nếu chủ động tìm đường chết, hắn cũng vô tâm tư cứu một đám hẳn phải chết người, nhanh lên xuống dưới. Ta nhận thấy được đại hung hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu cuối cùng một lần thúc giục nói. Tuy rằng những người này tìm đường chết hắn cũng muốn làm cái bộ dáng rốt cuộc hắn là dẫn đầu, này. Cuối cùng một lần thúc giục, thời không lâu thuyền xuống dưới 7 người, nhưng là còn có 15 cái tin tưởng Trăm Dặm Tinh. Thần phán đoán, Nguyên Tiêu giao lắc đầu hướng về phía trước chạy như điên. Lúc này đi vào thuyền hạ mặt khác nửa bước bất hủ mới kinh ngạc phát hiện bọn họ thế nhưng đã vô. Pháp vận dụng cả người pháp tắc chỉ còn lại có thân thể lực lượng, không ít người tiến vào quá nhiều. Lần thời không bí cảnh, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, lúc này Trăm Dặm Tinh Thần cũng nhận. Thấy được không đúng, nhưng là nội tâm tự phụ làm hắn có một tia chần chờ, nhưng vào lúc này. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận cơn lốc, còn không đợi làm ra bất luận cái gì phản ứng. Toàn bộ thời không lâu thuyền đã bị hai căn từ trên trời giáng xuống ngón tay niết ở hai ngón tay. Gian, đầu ngón tay bắn ra lạc hướng một cái người khổng lồ trong miệng theo hàm răng nhấm nuốt hóa thành. Dập nát người khổng lồ cúi đầu nhìn thoáng qua kinh hãi nhìn hắn nửa bước bất hủ. Một bước bước ra biến mất ở trong thiên địa oanh. Một tiếng vang lớn. Một bóng hình từ trên trời giáng xuống, cái này thân ảnh đúng là Trăm Dặm Tinh Thần. Bởi vì vô pháp vận dụng pháp tắc cùng năng lượng vô pháp phi hành. Bởi vậy trực tiếp tạp xuống dưới. Hắn thế nhưng là ở nhất nguy cấp thời khắc trốn ra thời không lâu thuyền. Nhưng là mặt khác 15 cái nửa bước bất hủ hiển nhiên không có loại này vận may, lúc này cuối. Cùng rời thuyền mấy cái nửa bước bất hủ. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa chết ở trên thuyền, quả nhiên. Là nơi này, Nguyên Tiêu thở sâu ngưng trọng nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ai biết, trước kia chưa từng có nghe nói qua thời không bí cảnh có sinh vật tồn tại. Kia chính là thời không lâu thuyền, bất hủ đều không thể nháy mắt phá hủy càng đừng nói ăn luôn. Chẳng lẽ là siêu thoát bất hủ? Khẩn trương nghị luận đông đảo nửa bước bất hủ, nói đến siêu thoát bất hủ 4 chữ sôi nổi nhìn về phía Nguyên Tiêu, đến nỗi trọng thương vô lực bò. Lên Trăm Dặm Tinh Thần, ở cái này quan hệ đến cá nhân sinh từ thời điểm quyết đoán bị làm lơ, nơi này là quy khư nơi. Nguyên Tiêu giải thích nói, các vị hẳn là biết, ở năng lượng cấp bậc thấp thế giới, dù cho là truyền kỳ tử vong. tinh thần đều có khả năng biến ảo một mảnh tinh thần thế giới. Huống chi là siêu thoát bất hủ, loại này tồn tại nhất niệm chi gian tư duy suy nghĩ toàn bộ có thể hóa thành chân thật thời không? Bí cảnh, căn bản chính là một cái ngã xuống siêu thoát bất hủ ý chí cảnh trong mơ, chỉ là cái này siêu thoát. Bất hủ tử vong phi thường hoàn toàn, cho nên hẳn ý chí cảnh trong mơ chỉ là hóa thành một đám bất đồng thời không bí cảnh cũng không có. Sinh mệnh tồn tại, hiện giờ có sinh mệnh xuất hiện chỉ thuyết minh một sự kiện. Đây là siêu thoát bất hủ sinh mệnh chấp niệm sâu nhất ý chí cảnh trong mơ, mà có khả năng nhất xuất. Hiện cảnh trong mơ, hẳn là chính là người này ngã xuống trước kia một đoạn thời gian cảnh trong mơ, vừa rồi cái kia. Người khổng lồ chẳng lẽ chính là, tỉ thí xếp hạng đệ tam Mạc Ni Tạp nuốt vào một ngụm nước miếng run giọng nói, Nguyên Tiêu gật gật. Đầu, đông đảo nửa bước bất hủ một trận tuyệt vọng, bọn họ cái nào không phải sống ít nhất mấy ngàn trăm triệu năm. Nhân sinh như vậy trải qua hạ bọn họ rất rõ ràng cường giả chúa tể hết thảy chân lý. Nếu không bọn họ cũng liền sẽ không mạo hiểm tới thời không bí cảnh kết quả thu hoạch lại đều tiện. Nghi sau lưng bất hủ, nhìn một đám nửa bước bất hủ. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia thương hại, hắn không có nói sai. Vừa rồi cái kia thật là siêu thoát bất hủ tồn tại. Hơn nữa vẫn là hắn cũng chỉ ở đệ nhất thánh linh ký ức mảnh nhỏ chung mới hiểu biết đến trong. Truyền thuyết chủng tộc cắn nuốt người khổng lồ tộc thủy tổ. Đây là một cái đã tuyên cáo diệt sạch khủng bố người khổng lồ chủng tộc cái này chủng tộc. Ở trong truyền thuyết là bị hủy diệt thiên môn khống chế giả phá hủy, hủy diệt thiên môn khống chế. Giả, người này chức trách chính là phá hủy vũ trụ, cấp một đám vũ trụ mang đến kiếp nạn. Nếu có thể căng qua đi phải đến lớn lao chỗ tốt. Nếu căng bất quá đi thuyết minh cái này vũ trụ không có tiềm lực không đáng tiếp tục lãng phí đa. Nguyên vũ trụ tài nguyên, nhưng là cắn nuốt người khổng lồ tộc. Xúc phạm tới rồi hủy diệt thiên môn khống chế giả cái này chủng tộc thành niên chính là nửa bước. Bất hủ, bọn họ cũng không kiến tạo vũ trụ, mà là ở trong cơ thể hình thành một cái có thể hủy diệt hết thảy cắn nuốt thế giới. Sau đó bọn họ ý chí lĩnh vực có thể từ hư ảo trực tiếp hóa thành hiện thực. Ý chí bao phủ nơi có thể hướng về chung quanh cắn nuốt hết thảy vật chất. Loại năng lực này, có chút cùng loại với chậu châu báu, chỉ là chậu châu báu chỉ tụ lại bảo vật. Mà cắn nuốt người khổng lồ tộc ý chí lĩnh vực không có gì không nuốt mà bọn họ thích nhất nuốt. Chính là thời gian sông dài vũ trụ, điểm này do trí tuệ thần nghiệt còn muốn hung tàn. Trí tuệ thần nghiệt cũng chỉ là phá hủy số rất ít vũ trụ, mà đại đa số đều là chiếm lĩnh nô dịch, nhưng là cắn nuốt người khổng lồ tộc lại là chỉ cần gặp được toàn bộ ăn luôn, hơn nữa bọn họ chỉ ăn. Bất hủ cường giả đại hình vũ trụ, ngay cả nửa bước bất hủ cỡ trung vũ trụ đều chướng mắt loại này ăn pháp. Chọc giận đại lượng bất hủ, một hồi đại chiến tử vong không ít bất hủ. Lúc này mọi người mới biết được cắn nuốt người khổng lồ tộc thủy tổ thế nhưng đã siêu thoát bất. Hủ từ này qua đi không bao lâu, hủy diệt thiên môn liền tiêu diệt cắn nuốt người khổng lồ tộc tuy rằng hai bên đều là siêu thoát. Bất hủ, nhưng là có hủy diệt thiên môn nơi tay khống chế giả một trận chiến mà thắng. Đồng thời một trận chiến này cũng làm hủy diệt thiên môn khống chế giả bị thương không nhẹ. Cuối cùng không thể không ngủ say mấy trăm cái đại vũ trụ luân hồi mới thức tỉnh lại đây, từ trước. Mắt hoàn cảnh xem ra, năm đó cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ hẳn là gần chết đào tàu, sau đó chết ở chỗ này. Vô thanh vô tức mai táng ở đáy sông, thậm chí thân thể đều đã hủy diệt. Chỉ để lại vĩnh hằng bất diệt cắn nuốt ý chí ngủ say ở đáy sông không ngừng nuốt hút thời gian nước. Sông, thời gian dài. Trong đó dựng dục đại lượng bất hủ tài nguyên, sau đó bị Minh Nguyệt Thiên Tôn phát hiện. Từ đây bắt đầu rồi đối nơi này thăm dò, đại lượng bất hủ tài nguyên bị cướp đi. Bực này vì thế ở hổ khẩu đoạt thực, tuy rằng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đã hoàn toàn ngã xuống. Nhưng là để ý chí ở cảnh trong mơ hắn còn có bản năng tồn tại. Bởi vậy đương cảm giác đến ý chí bên trong lĩnh vực bất hủ tài nguyên đại lượng biến mất hắn thức. Tỉnh thức tỉnh về sau, thời không lâu thuyền tự nhiên thuận tay bị làm như điểm tâm mơ siêu đến nỗi bọn họ này đó nửa bước. Bất hủ, thật giống như nhân loại nhìn đến dưới chân một đám con kiến. Về điểm này thì thật sự quá ít còn chưa đủ tắc kẽ răng. Cắn nuốt người khổng lồ tộc đối với bất hủ dưới tồn tại hạng nhất là làm lơ chỉ là đưa bọn họ coi. Như trưởng thành hậu bị đồ ăn, thứ 9 sứ đồ. Hẳn là đã sớm phát hiện nơi này chân tướng, nhưng là hắn che giấu sở hữu tình huống. Đồng thời âm thầm tìm đối phương pháp bốn phía thu thập nơi này bất hủ tài nguyên, dưới loại tình. Huống này, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ hẳn là đã sớm bản năng thức tỉnh, đã từng dĩ vãng. Hẳn là thứ 9 sứ đồ sử dụng nào đó thủ đoạn. Sớm chân áp chỉ có chấp niệm bản năng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ còn sót lại ý niệm. Nhưng là hiện tại thứ 9 sứ đồ đã chết lúc này đây không có hắn âm thầm phong ấn kết quả cắn nuốt. Người khổng lồ thủy tổ tàn niệm hoàn toàn thức tỉnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.